Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 624, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên Hạo nghiêm túc nói, đúng vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên mang theo tà khí mà nắm lấy cổ áo của anh. Đi cùng tôi đi, tôi kéo anh vào phòng ngủ, dùng sức đẩy anh lên giường, tấm nệm quá mềm nên khi anh ngã xuống thì chiếc ga giường màu nhung đỏ rực tung lên. Tôi đi lên mấy bước dẫm giày cao gót lên ngực anh từ trên cao nhìn xuống. Anh thật sự có thể làm tất cả mọi việc vì tôi sao? Anh nói chắc nịch, đương nhiên rồi, tốt lắm. Trong tay tôi đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài, lưỡi dài mảnh khảnh, mũi kiếm đặt ngay trước tim anh, ánh mắt tôi đầy sát ý. Nếu đã như vậy, anh hãy chết vì tôi đi. Đột nhiên, anh nắm lấy thanh kiếm trong tay tôi, lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt tay anh ta, máu đỏ chảy xuống thanh kiếm. Khương Lăng, giọng nói của anh nhẹ nhàng như nắng xuân, ánh mắt dán vào mặt tôi, anh nói. Em còn nhớ những điều mà chúng ta đã nói không? Em đã hứa với anh rằng sau khi em sống lại, chúng ta sẽ sống ở một căn nhà nhỏ có vườn hoa, trong vườn hoa chúng ta sẽ trồng một cây đào, đào là thứ em thích ăn nhất, đợi đến mùa thu thì chúng ta sẽ có rất nhiều đào để ăn. Tôi giữ chặt thanh kiếm, nhưng không thể nào đâm xuống được. Ánh mắt của Chu Nguyên Hạo tràn đầy sự mong chờ và khao khát như thể đã nhìn thấy cảnh tượng gì rất tuyệt vời. Em còn thích những bông hoa nhỏ màu trắng mọc ở ven đường, em nói rằng muốn dùng loại hoa đó để lấp đầy sân nhỏ của chúng ta, bởi vì loài hoa đó giống em nhất, mặc dù không xinh đẹp nhưng lại rất kiên cường, không bao giờ khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống. Tay tôi run lên, giết anh ta, phải giết anh ta, trong lòng gầm lên, mỗi một câu nói của anh đều ảnh hưởng đến tôi, cứa vào tim tôi như một nhát dao, khiến tôi cảm thấy đau khổ. Không thể nào để anh ta sống được, tuyệt đối không thể. Chúng ta sẽ nuôi một con chó, Đa Đa là được rồi, hoặc là có thể nuôi thêm một con mèo, em sẽ sinh nhiều con cho tôi, để chúng và Đa Đa cùng nhau lớn lên, ngày nào cũng ồn ào ở ngoài sân một trận. Anh đưa tay còn lại lên và nhẹ nhàng vuốt má tôi, lúc này tôi mới nhận ra mặt tôi đã rưng rưng nước mắt rồi. Khương Lăng, trở về bên cạnh anh nhé. Anh khẽ thì thào, từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm em là người, là thần, hay là yêu ma quỷ quái, chúng ta đã có duyên phận hai kiếp với nhau, lẽ ra chúng ta phải ở bên nhau mới đúng. Không, đôi mắt của tôi hiện lên tia sáng đỏ, có vài tia máu chói mắt. Anh chính là tâm ma trong lòng tôi, sẽ cản trở tôi tu vi, trở thành nhược điểm lớn nhất của tôi không thể nào để anh sống trên đời này nữa. Tay tôi đột nhiên dùng lực, một âm thanh máu thịt mơ hồ vang lên, thanh kiếm dài trong tay tôi đâm xuyên qua ngực anh. Nhưng Chu Nguyên Hạo lại bật cười. Khương Lăng, nếu đã như vậy, tại sao em lại đâm lệch? Thanh kiếm của tôi đâm lệch một phân, không thể đâm vào trái tim anh. Tôi rời khỏi cơ thể của anh, lạnh lùng nói. Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh rút kiếm ra rồi nhìn bóng lưng tôi, trong mắt hiện lên niềm vui không thể nào che giấu, thấp giọng nói. Khương Lăng, trong lòng em, quả thật vẫn còn có anh. Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên, là chú Trịnh gọi đến. Cậu chủ, thứ mà cậu đang tìm đã có manh mối rồi. Một tia sáng lóe lên trong mắt Chu Nguyên Hạo, tôi rời khỏi căn biệt thự đầy ắp kỷ niệm, đồng thời cũng không trở về bên cạnh Vân Kỳ mà chỉ đi lang thang trong thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực tôi vô cùng một ngạt, tâm trạng vô cùng khó chịu, thành phố này có quá nhiều mặt tối như là gái điếm, buôn ma túy, bán ma túy cho thanh thiếu niên, băng nhóm ăn cướp, chỉ cần bị tôi bắt gặp phải thì tôi sẽ nổi một trận lôi đình. Bây giờ chỉ có giết người mới có thể xoa dịu trái tim đau khổ này của tôi. Cách chương.